Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2386, chương 2387, nhường lối. Bản nguyên tầng thứ ba, quá bất khả tư nghị, một cái thiên đế cảnh, cư nhiên lĩnh ngộ đan đạo bản nguyên tầng thứ ba. Đây là lược thông một. Hai, sao, tiểu tử này, thật có thể giả trang a? Thảo nào, hắn có niềm tin dám khiêu chiến Vu Vân Đại Nhân. Bất quá, Vu Vân Đại Nhân thật là bản nguyên tầng thứ tư. Hắn vẫn thua định, ngoặc kép, cảm thụ được cổ này dâng trào lực lượng bản nguyên. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Bọn hắn giờ mới hiểu được, Diệp Viễn trong miệng có biết một, hai, là khái niệm gì, nếu như bản nguyên tầng thứ ba cũng là có biết một. Hai, lời nói, vậy bọn hắn chẳng phải là thành đan đạo bạch si. Bất quá, bọn hắn như trước không coi trọng Diệp Viễn. Có thể cùng huyền cơ thiên đế nổi danh, Vu Vân tự nhiên không phải hạng dễ nhằn. Bất quá hắn lúc này, cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn vừa rồi, thật cũng là mang theo giáo huấn Diệp Viễn một phen tâm tư. Nhưng hắn biết khó mà lui, nhưng ai biết. Diệp Viễn đan đạo cảnh giới thật không ngờ cao. Người này võ đạo thiên phú cực kỳ đáng sợ. Làm sao đan đạo tạo nghệ lại vẫn tại trên võ đạo? Trên đời, thật có yêu nghiệt như thế chi nhân. Thảo nào, huyền cơ chọn chúng hắn. Đợi một thời gian, người này tất thành người tài. Chỉ là, hắn làm tổng giáo quan. Đúng quy cách sao? Vu Vân tại thầm nghĩ nói. Trong nháy mắt, Diệp Viễn đã buộc vòng quanh một cái chuẩn đạo đan hình thức ban đầu. Vu Vân chứng kiến đan dược này hình thức ban đầu, trong lòng càng là chấn động không hiểu. Cái này hình thức ban đầu, có thể nói hoàn mỹ. Vu Vân là đạo này cao thủ, há có thể nhìn không ra. Chính là hắn, cũng làm không được so Diệp Viễn càng tốt hơn. Cưỡng chế trong lòng chấn động. Vu Vân xuất thủ, cái này vừa tiếp xúc với tay, trong lòng hắn chấn động mãnh liệt. Hắn phát hiện, Diệp Viễn đan dược cấu tạo quá tinh xảo. Tinh xảo đến, hắn lại có chút giật gấu vá vai. Một cái không cẩn thận, liền sẽ phá hư đan dược này hình thức ban đầu. Nói như vậy, hắn liền bại, đường đường đan đạo người thứ nhất, dĩ nhiên thua ở một cái thiên đế cảnh luyện dược sư. Hắn về sau làm sao còn tại luyện dược đường đợi tiếp. Nguyên bản, hắn là mang theo Bùi Diệp Viễn vui đùa một chút tâm tính tới. Nhưng bây giờ, hắn không thể không đánh tới 10 phần tinh thần. Đem toàn bộ thực lực đều lấy ra. Người này đan đạo, như thế nào đáng sợ như thế? Ta lấy bản nguyên tầng thứ tư đối hắn bản nguyên tầng thứ ba. Lại có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Trong lúc này, đến cùng kém cái gì? Vu Vân cảm giác, trong lòng như là có cái gì ngăn chặn đồng dạng. Các tộc bên trong, hắn Vu Vân chỉ bội phục một cá nhân. Người kia chính là huyền cơ thiên đế. Bởi vì người khác, căn bản không đáng hắn đập vào mắt. Có thể thấy được biết đến Diệp Viễn đan đạo sau đó. Hắn đối Diệp Viễn đánh giá lập tức đạt được huyền cơ thiên đế cấp bậc. Bởi vì tại đan đạo bên trên, hắn không bằng Diệp Viễn. Nếu như hắn cùng Diệp Viễn cảnh giới cảm ngộ tương đồng, hắn cũng không phải Diệp Viễn đối thủ. Hai người ngươi tới ta đi. Thấy tất cả mọi người tại chỗ hoa mắt thần mê. Tầng thứ này giao thủ, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại luyện dược đường bên trong, căn bản cũng không có người có thể cùng Vu Vân luận đạo. Hắn là áp đảo tất cả mọi người phía trên tồn tại. Là giáo phụ cấp nhân vật. Hắn địa vị cao nhất. Nhưng hôm nay là một cái cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ lúc xuất hiện. Mọi người chân chính ý thức được. Vu Vân đan đạo thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Như vậy, cùng Vu Vân càng đấu khó phân sàn sàn như nhau Diệp Viễn. Mạnh bao nhiêu? Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Riêng là trước đó muốn cùng Diệp Viễn đấu đan trưởng lão, Lúc này tao vẻ mặt thông hồng. Thực lực của hắn là không yếu. Thật là đối đầu Diệp Viễn, sợ rằng liền hoàn thủ đều làm không được. Chẳng lẽ là ta ảo giác sao? Vì sao ta cảm giác Vu Vân đại nhân như là lực có chưa đến? Một cái trưởng lão sắc mặt khó coi nói. Vu Vân ở trong lòng bọn họ, đó là như thần tồn tại. Nhưng trước mắt, cái này như thần tồn tại, tựa hồ thật rất cật lực. Cái kia là không có khả năng. Ngươi nhất định là ảo giác. Vu Vân đại nhân, làm sao có thể bại bởi tiểu tử này? Một cái khác trưởng lão đồng dạng sắc mặt khó coi nói. Đột nhiên, Vu Vân cảm giác áp lực hơi chút nhẹ nhõm một chút. Luyện đan đến giữa đường, hắn bỗng nhiên cảm giác Diệp Viễn thủ pháp không có như vậy hoàn mỹ. Hắn ứng phó, lập tức trở nên ung dung rất nhiều. Vu Vân trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ người này là tác dụng chậm chưa đủ a. Dù sao, luyện chế ngụy đạo đan là một kiện cực kỳ hao tổn tâm lực sự tình. Đối với thiên đế cảnh mà nói, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Kể từ đó, Diệp Viễn ở phía sau nửa chặng đường có thể sẽ càng thêm uể oải. Như vậy, hắn còn có thắng được cơ hội. Nhưng mà, sự thực cũng không như hắn sở liệu. Theo lấy thời gian đưa đẩy, Diệp Viễn trầm ổn mà liền như là một tòa núi lớn. Vô luận cỡ nào tinh xảo thiết kế, Diệp Viễn đều có thể ung dung hóa giải. Vu Vân càng ngày càng là kinh hãi. Hắn thời gian dần qua minh bạch. Diệp Viễn không phải tác dụng chậm chưa đủ, mà là tại nhường hắn. Diệp Viễn, đây là tại cho hắn mặt mũi. Loại này biến hóa rất nhỏ, không phải tại luyện đan bên trong, chỗ nào có thể nhìn ra được. Tại người khác xem ra, hai người bọn họ càng đấu lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp. Có thể trên thực tế, hắn vẫn so Diệp Viễn chỗ thua kém nửa bậc. Đại đạo pháp tắc phủ xuống, một viên ngụy đạo đan lẳng lặng địa mà treo lơ lửng giữa trời. Toàn trường vắng vẻ giống như chết. Một trận chiến này mang cho bọn hắn trùng kích quá mạnh mẽ. Lại có thể có người có thể cùng Vu Vân đại nhân khó phân trên dưới. Diệp Viễn mỉm cười, đối lấy Vu Vân chắp tay nói: Vu Vân tiền bối quả nhiên không hổ là đan đạo người thứ nhất. Thực lực bực này, nhường vãn bối bội phục. Đối với Vu Vân, Diệp Viễn cũng không có ác ý. Hắn nghe Huyền Cơ nói về Vu Vân vì thí thần làm ra cực đại cống hiến, là các tộc anh hùng. Diệp Viễn đi tới luyện dược đường sau đó, phát hiện mọi người đối Vu Vân sùng kính không phải giả. Có thể đem luyện dược đường ngưng tụ thành một khối thiết bản. Bản thân này đã nói lên rất nhiều chuyện. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng có hắn nguyên tắc. Đối với đan đạo, hắn cực kỳ nghiêm cẩn. Hắn đấu đan cũng không phải là thắng qua đối thủ, mà là vì luyện chế ra một viên không giống bình thường đan dược. Hắn tuy có thể đánh bại Vu Vân, thật là nói như vậy, đan dược liền vô pháp đạt tới viên mãn. Hai người luyện đan, tối trọng yếu là dịu dàng. Cái này như là một cái trong thùng gỗ, có cao thấp hai khối tấm ván gỗ. Như vậy cái vại nước này mực nước, tất nhiên không có khả năng cao hơn thấp khối kia tấm ván gỗ. Cho nên, Diệp Viễn lui mà cầu lần, rơi chậm lại thực lực bản thân tới phối hợp Vu Vân. Như vậy thì có thể luyện chế ra một viên tận lực hoàn mỹ đan dược. Kể từ đó, đã có thể toàn bộ Vu Vân mặt mũi, có thể thành đan, cớ sao mà không làm. Hơn nữa hắn cũng so sánh đi ra, Vu Vân thực lực so với dược tổ còn hơi có không bằng. Lấy Diệp Viễn thực lực, muốn thắng hắn không khó. Thế nhưng người trước mắt tộc đan đạo thực lực, nhường hắn cũng có chút thất vọng. Vu Vân sắc mặt có chút biến ảo chập chờn, cười gượng nói: Nói thật, Huyền Cơ huynh để ngươi làm cái này tổng giáo quan, trước đó ta vẫn còn có chút không phục. Có thể thấy được biết đến Cơ tiểu hữu thực lực, lão phu là tâm phục khẩu phục.